Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 225, chương 224, giao tộc giết tới. Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn gia nhập phiếu tên sách. Vân Tùng lại lên tiếng quát bảo ngưng lại bọn họ. Các ngươi còn là người sao? Nơi này thuyền chủ nhân đều là người. Bọn họ là phụ mẫu, là con cái, là thân hữu, là bạn tốt. Bây giờ bọn họ bị giao tộc làm hại. Sau đó các ngươi còn muốn đi vơ vét người ta di vật. Đây là hảo hán hành vi sao? Đây là cường đạo hành vi. Vừa rồi hắn sau khi lên thuyền nhìn rồi. Trên thuyền nơi nào còn có vật gì có giá trị? Giao tộc không chỉ tập kích người nơi này, còn vơ vét các ngươi đồ vật. Cho nên nếu nhất định không thể từ quỷ thị có thu hoạch, hắn vì sao không trang cái bức đây? Vừa rồi hắn trang bức con đường bị lệnh hồ cha cắt đứt. Hắn một mực không cam tâm đây. Quả nhiên, toàn sơn giáp, phiên thiên viên đám người liếc nhau. Trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Chát phá thiên trực lăng lăng nói ra. Thế nhưng là chúng ta không phải chính là hải tặc sao? Vân Tùng cả giận nói. Các ngươi là, chúng ta không phải. Toàn sơn giáp đứng mà ra nói ra. Không tệ, chúng ta không phải. Tiền tài bất nghĩa cùng ta như phù vân. Vân Trung Hạc nói ra. Câu nói này là không nghĩa mà phú mà lại quý. Cùng ta như phù vân. Câu nói này tự hồ vậy gợi mở hắn. Hắn cảm thán một tiếng nói ra. Vân Tùng thiếu gia là coi trọng người. Huynh đệ chúng ta làm người so ra kém ngài. Nhưng là bị ngài tình cảm sâu đậm rung động. Vậy chúng ta không đi vơ vét trên thuyền đồ vật. Chát phá thiên bất đắc dĩ nói. Ta muốn vơ vét phía trên đồ vật. Cũng không phải là bởi vì ta tham lam. Mà là những thuyền này đều thành vật vô chủ. Chẳng lẽ chúng ta muốn bất kỳ bọn họ nhẹ nhàng ở chỗ này. Lãng phí ở nơi này sao? Vân Tùng nói ra. Đem tất cả đội thuyền liền đứng lên. Sau đó nghĩ biện pháp báo tin nơi đó quan phủ. Để cho quan phủ nghĩ biện pháp tới xử lý trên thuyền này đồ vật a. Chát phá thiên cười nói. À, vậy tương đương là tiện nghi cầu quan môn. Vân Tùng thản nhiên nói. Các ngươi cũng biết, có thể đi vào quỷ thị đồ vật không có bình thường. Cho nên ngươi xác định nếu như làm quan tham hạ đồ vật bên trong là đã chiếm tiện nghi sao? Nghe nói như thế, đám người sợ hãi cả kinh. Vân Tùng phất phất tay nói ra. Tòa này quỷ thị bên trong tà môn đồ vật quá nhiều. Chúng ta hay là rời xa bọn chúng a? Rời đi. Chát phá thiên lưu luyến không rời nhìn quỷ thị đội thuyền một cái. Hắn một bên tiếc nuối một bên lái. Đạp lãng thuyền chuyển hướng đi. Nhưng mà bọn họ không có chạy bao xa. Vẻn vẹn một giờ tả hữu thời gian. Mặt biển Nam Bắc hai bên có tàu nhanh giáp công chạy đến. Tới chính là thuyền đều là cỡ trung thuyền. Kích thước không lớn, tính cơ động rất mạnh. Đầu thuyền có mũi sừng, cánh buồm phồng lên rất vẹn toàn. Xem xét chính là khí thế hung hăng. Vân Tùng phi thân nhảy lên cột buồm nhìn lại. Toàn sơn giáp ở phía dưới điều binh khiển tướng. Các hán tử kéo thương xuyên chiếm cứ mạn thuyền về sau vị trí chuẩn bị phòng ngự. À bảo kích động đứng lên xoa xoa hai móng vuốt ngao ô kêu. Muốn đánh trận có phải hay không? Vân Tùng trầm giọng nói, nơi này chẳng lẽ là thuyền hải tặc? Hiện tại Trung Nguyên cục diện chính trị đại loạn, trên biển thế cục loạn hơn, hải tặc bộc phát, theo hai cánh đội thuyền tới gần. Phong Lý Đao kêu lên, đây không phải tầm thường hải tặc, là đản dân, đây là đản dân phi điều thuyền. Đản dân chỗ khống chế đội thuyền chủ yếu phân hai loại. Một loại kêu chim thuyền, dùng để toàn ra ở lại. Một cái khác loại là phi điểu thuyền, dùng để ra ngoài bắt cá hoặc là chiến đấu. Nam Bắc hai phương đều có hơn 10 con thuyền. Dạng này chạy đến chính là hơn 20 con thuyền, là cái rất đại đội tàu. Từng trên chiếc thuyền này cũng đứng lấy toàn thân đen như mực hán tử. Trong tay bọn họ có xiên cá, có cung tiễn cũng có dài ngắn thương, có đầu thuyền vẫn còn có hạm pháo. Hỏa lực này phối trí có thể so sánh bọn họ đạp lãng thuyền mạnh hơn nhiều. Đội tàu đuổi tới về sau hai tướng giáp công vây quanh hắn môn. Chát phá thiên khẩn trương nói ra. Vân Tùng thiếu gia, Ngài phải đi giao thiệp với bọn họ. Vân Tùng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hắn lên thuyền đầu vấn đạo. Chư vị thế nhưng là đản gia đồng bào. Ai cùng các ngươi những cái này hung tàn ngang ngược giảo hoạt người Hán là đồng bào. Lập tức có người tức giận quát. Lại có người hô. Đền mạng. Để bọn hắn đền mạng. Vân Tùng tỉnh táo ép xuống hai tay nói ra. Chư vị trước không nên kích động. Giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm. Mặt khác chúng ta đều là con cháu Viêm Hoàng. Làm sao sẽ không phải đồng bào đây? Một cái làn da ngăm đen tráng hán cười lạnh nói. Chúng ta là ngư tổ tử tôn. Cũng là không phải là các ngươi cái gì con cháu Viêm Hoàng. Thế nào lại là đồng bào của các ngươi? Về phần ngươi nói hiểu lầm. Giữa chúng ta có thể có hiểu lầm gì đó. Ngươi là cái gọi là Trung Nguyên Hoàng đế hậu nhân a? Vân Tùng vấn đạo. Cái gì Trung Nguyên Hoàng đế hậu nhân? Di Hoàng tộc. Ngươi là Di Hoàng tộc về sau. Có người khác lớn tiếng nói. Vân Tùng nghe lời này một cái thuận dịp cảm giác không ổn. Những người này khả năng không phải đánh bậy đánh bạ đụng phải bọn họ. Hắn thong dong nói. Không, ta không phải. Đại Hán kêu lên. Ngươi chính là. Không cần không thừa nhận. Đúng, xem xét ngươi bộ dáng liền biết ngươi là. Di Hoàng tộc đều là ăn thịt người không thổ đầu khớp xương ác quỷ. Đều đáng chết. Liều mạng với bọn hắn. Đừng nói nhảm. Nã pháo. Chuẩn bị nã pháo. Loạn tao tao thanh âm kêu la. Còn có người ôm đạn pháo ném vào thuyền pháo họng pháo bên trong. Vân Tùng xem xét tình huống muốn hỏng việc vội vàng phi thân lên nghiêm nghị nói. Các ngươi là dẫn đầu. Để cho dẫn đầu mà ra nói chuyện. Làn da ngăm đen cái kia đại hán đứng mà ra trầm giọng nói ra. Ta là. Vân Tùng nói ra. Ngươi tên là gì? Đại hán nói ra. Ta gọi Thành Tâm. Vân Tùng vấn đạo. Các ngươi tại sao phải công kích chúng ta? Chúng ta làm chuyện gì đắc tội các ngươi? Đản gia huynh đệ đều là tung hoành tứ hải hảo hán. Cũng không phải lạm sát kẻ vô tội hạng người. Cho nên các ngươi muốn công kích chúng ta nhất định là có nguyên nhân a. Đại hán nói ra, ngươi không cần mang cho chúng ta mũ cao. Bất quá chúng ta đản gia đình đệ xác thực từ không lạm sát kẻ vô tội. Bây giờ ngươi nếu đã hỏi tới vậy ta để cho các ngươi chết minh bạch. Các ngươi là Di Hoàng tộc. Các ngươi từ tam phân mệnh mà ra đúng không? Gần nhất hai ngày tới chúng ta đản gia rất nhiều đệ tử biến mất ở tam phân mệnh hải vực. Ngươi dám nói chuyện này cùng các ngươi không quan hệ sao? Vân Tùng nói ra, đương nhiên cùng chúng ta không có quan hệ. Các ngươi đản người nhà là bị giao tộc bị hại. Hay là ta giết giao tộc lưu tại tam phân mệnh một cái hại người yêu quỷ. Chấm ngoặc kép, cái gì yêu quỷ? Đại hán mãnh liệt giơ tay lên thét ra lệnh bốn phía. Người xung quanh thấy vậy dồn dập ngậm miệng lại. Vân Tùng cảm giác có cửa. Thuận dịp giải thích nói. Là giao tộc lực công kích tam phân mệnh quỷ thị. Bọn họ mang đi đồng bào của các ngươi cùng thuyền của các ngươi. Sau đó dùng một cái du quang quỷ hại chết lưu tại quỷ thị những người khác. Chấm ngoặc kép, lúc này Phong Lý Đao đi nhanh đến phía sau hắn thấp giọng nói. Vân Tùng thiếu gia, không đối. Vân Tùng kinh ngạc quay đầu. Phong Lý Đao thấp giọng nói. Bọn họ không phải đản dân. Bọn họ chỉ là cầm lái đản dân thuyền mà thôi. Vân Trung Hạc vậy vội vàng nói. Bọn họ là ngư tổ tử tôn. Bọn họ là giao tộc. Hắn vừa nói vừa lộ ra một cái nghi hoặc biểu lộ. Giao tộc hận chết đản dân mới đúng. Bọn họ giả mạo đản dân nói còn nghe được. Bọn họ thường xuyên giả mạo đản dân đánh cướp đội tàu cho đản dân chụp bộ ỉa. Nhưng bọn hắn làm sao sẽ cam tâm thừa nhận mình là đản dân. Bọn họ là chướng mắt đản dân. Lúc này đại hán vung cánh tay lên một cái nghiêm nghị nói. Quả nhiên là các ngươi giết chết chúng ta du quang thần. Nã pháo, nã pháo. Bốn phía trên thuyền thao tác thuyền pháo các hán tử lập tức bắt đầu tiến hành để vào đạn pháo thay. Đổi họng pháo. Lái Vân Trung Hạc phản ứng rất nhanh. Hắn điên cuồng chuyển động bánh lái. Đạp lãng thuyền hạ thủy quỷ thủy quái nhanh chóng chạy băng băng. Dạng này đạp lãng thuyền đột nhiên ra tốc hướng phía trước chạy băng băng mấy chục mét. Thuyền pháo phát ra oanh minh. từng mai đạn pháo nhập vào hải lý nổ lên sóng lớn. Vân Tùng xem xét đối phương ra tay độc ác thuận dịp không do dự nữa. Lúc này đạp lãng thuyền tiến vào cánh đội tàu bên trong. Hắn nắm lên A Bảo lăng không nhảy lên đem A Bảo ném về gần nhất một chiếc thuyền. Bản thân vào nước hóa thành du thi. Nhanh chóng ở trong nước tiềm hành một quyền đem một tòa đáy thuyền đánh nổ. Vân Trung Hạc chuyển động bánh lái hướng to lớn nhất một chiếc thuyền đánh tới. Đạp lãng thuyền tốc độ nhanh. Đầu thuyền có kiểu to mũi sừng. Đàn dân phi điều thuyền tính chất khinh bạc. Tao ngộ va chạm về sau nhưng nghe một tiếng vang thật lớn. Cái này phi điều thuyền lập tức vỡ vụn thành hai đoạn. Vân Tùng biết rõ bây giờ tình thế hỗn loạn tại bản thân trên người. Hắn buông tay buông chân tại dưới nước trắng trợn mở ầm. Song quyền kéo ra cái này có thể so sánh đạn pháo uy lực càng lớn. Phi điều thuyền vỏ chính là quá mỏng. Cái này có thể lý giải. Đàn dân khu vực hoạt động giới hạn trong trên biển. Bọn họ sao có thể tiếp xúc đến chất lượng tốt vật liệu gỗ? Du thi gia quyền có thể ở trong nước đánh ra chân không? Bắn nổ nước biển tóe lên hình như ác sóng. Đối mặt phi điều thuyền đáy mỗi một kích đều là bạo kích. Người trên thuyền bị hắn hung mãnh dọa sợ. Bất quá bọn hắn lá gan rất lớn. Sau đó dồn dập vào nước muốn cùng Vân Tùng thủy chiến. Thấy vậy Vân Tùng cười ha ha. Hắn chỉ muốn nói một câu xin nhiều tới điểm tặng đầu người. Thân ảnh hắn ở trong nước cao tốc du tàu. Một quyền lại một quyền oanh ra. Đem từng chiếc thuyền đánh dò nước. Dưới nước những người này thấy vậy đỏ ngầu cả mắt. Trừng trong mắt từ bốn phía tới vây chặt hắn. Vân Tùng căn bản không đem bọn họ để vào mắt còn phải tiếp tục du tàu đi hủy hoại phi điều thuyền. Nhưng là hắn liếc những người này một cái về sau giật nảy cả mình. Những người này lộ ra chân. Chân của bọn hắn giống như là ăn mặc chân màng một dạng lớn đến lạ kỳ. Lại mỏng lại lớn. Cái nhìn này đem Vân Tùng cho nhìn mộng. Nếu không phải là hắn tại dưới nước thị lực xuất sắc. Vậy hắn sẽ cho rằng những người này là ăn mặc lặn xuống nước dùng chân màng. Nhưng mà cũng không phải là. Chân của bọn hắn chính là lớn như vậy. Thấy vậy Vân Tùng biết rõ thân phận của bọn hắn. Bọn họ xác thực không phải đàn dân. Bọn họ là giao trong tộc giao dân. Trước đó hắn đã từng thấy qua giao dân. Ngư tảo nương nương trong miếu đầu những cái kia bị diêm khôi bao trùm người chính là giao dân. Giao dân không phải giao nhân. Không thuộc về giao tộc. Xem như giao tộc phụ thuộc chủng tộc. Cũng là một cái rất thần kỳ tộc duệ. Nhìn thấy những cái này giao dân. Vân Tùng đương nhiên có thể ra tay tiêu diệt bọn họ. Tự tin này hắn vẫn phải có. Nhưng hắn không muốn ngơ ngơ ngác ngác khai chiến. Thế là hắn đem trong ngực giao trứng giơ lên. Giao trứng tại dưới nước hết sức mỹ lệ. Nước biển lưu động. Giao trứng tựa hồ cũng ở đây lưu động. Nó màu trắng bạc liếc thuần túy. Giống như là hải lý bay xuống một mảnh lớn bông tuyết. Theo giao trứng xuất hiện. Vào nước giao dân lập tức chậm lại du động tốc độ. Bọn họ vốn dĩ nổi giận đùng đùng. Đằng đằng sát khí theo đuổi giết Vân Tùng. Nhưng giao trứng xuất hiện để bọn hắn thu liễm lại nộ khí. Ngược lại cùng một chỗ kinh dị nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng thân thủ chỉ hướng mặt biển. Những cái này giao dân dồn dập du mà ra. Bọn họ thò đầu ra về sau. Trước đó cùng Vân Tùng thương lượng tới thành tâm lấy cực kỳ kinh ngạc ngữ khí vấn đạo. Người vật trong tay. Là từ đâu lấy được? Vân Tùng nói ra, là ngư tảo nương nương cho ta. Tới thành tâm kích động kêu lên, tuyệt không có khả năng này. Ngư tảo nương nương làm sao sẽ đưa nó bảo vật cho một cái di hoàng tộc hậu nhân? Nhất định là hắn đoạt, giết hắn, không có khả năng a. Ngư tảo nương nương nếu như không phải cam tâm tình nguyện, người nào cũng không chiếm được nó hoàng giáp. Đó chính là hắn lừa gạt ngư tảo nương nương. Tới thành tâm quay đầu quát. Tất cả câm miệng. Không nên ồn ào. Hắn lại quay đầu. Lông mày vo thành một nắm. Nhìn về phía Vân Tùng con mắt hung hăng chớp động. Ánh mắt lấp lóe. Sắc mặt do dự. Hắn đang do dự cái gì? Vân Tùng không nghĩ nhiều. Trực tiếp lạnh lùng vấn đạo. Các ngươi những cái này giao dân đến cùng là xảy ra chuyện gì? quỷ thị đồ sát cùng các ngươi có quan hệ. Tới thành tâm nói ra, cái gì gọi là đồ sát? Là bọn hắn đồ sát chúng ta. Chúng ta là báo thù, là tự vệ, chúng ta nhất định phải bảo vệ mình. Trên biển còn đang kịch chiến, đạp lãng thuyền xông phá bọt nước tốc độ không giảm. Một lần lại một lần đụng vào phi điều thuyền, đem từng chiếc thuyền đụng thành hai đoạn. Có khác trên một con thuyền tình hình chiến đấu gấp hơn. A Bảo hóa thành công phu gấu trúc ở bên trong quyền đấm cước đá. Không ngừng có người kêu thảm rơi xuống nước. Trên thuyền này vốn là có một chiếc thuyền pháo. Hiện tại đầu thuyền trống rỗng. Bởi vì họng pháo đã bị A Bảo cho sốc hết lên. Vân Tùng đối tới thành tâm nói ra. Trước để cho các ngươi người dừng tay. Tới thành tâm nhướn mày cả giận nói. Để cho ngươi người dừng tay. Vân Tùng cười lạnh nói. Vậy ngươi tiếp tục bị đánh à? Đừng nói các ngươi mấy cái này giao dân. Chính là thực giao tộc đến vậy không phải chúng ta đối thủ. Không tin. Không tin vậy ta trước hết đoàn diệt các ngươi một đợt. Hủy các ngươi những cái này thuyền. Chấm ngoặc kép. Chờ chút. Một cái trên mặt có sẹo trung niên nhân cắt ngang hắn mà nói. Tốt. Chúng ta trước dừng tay. Người nói đúng. Giữa chúng ta tồn tại hiểu lầm. Hắn ngửa đầu phát ra thét dài. Giống như là cá voi phát ra sóng âm. Không tính vang dội, nhưng giống như có thể xuyên thấu qua lỗ tai truyền vào đáy lòng của người ta. Đây cũng là hải dương hoàn cảnh lên tiếng chính xác phương thức. Biển góp thổi lớn, sóng biển như vậy vang. Đơn thuần dựa vào thanh âm muốn đi ngăn chặn sóng gió tiếng quá khó khăn. Loại này hạ âm sóng càng có lực xuyên thấu. Thích hợp hơn dùng cho trên biển phát ra tiếng. Theo hắn thét dài truyền ra. Còn sót lại đội thuyền dồn dập tới phía ngoài chạy. Mà Vân Trung Hạc thấy vậy gấp rút thời gian đuổi bắt những thuyền kia chỉ. Hắn cho rằng những thuyền này là muốn kéo dài khoảng cách dụng pháo ẩm bản thân. Vân Tùng nước chảy kêu hắn lại. Về phần A Bảo một bên kia không có cách nào. Một bên kia chiến đấu đã giải quyết. Chỉ có A Bảo bản thân đứng ở trên thuyền bấm eo. Lão Ngưu bức. Sau đó phi điều thuyền bị sóng biển thúc đẩy lay động không ngừng. A Bảo hướng bốn phía nhìn về sau mau chân bắt đầu tiến hành run rẩy. Nó yên lặng gục xuống. Vân Tùng vượt lên thuyền của nó. Thò đầu ra trước đó hắn trước hô một cuống họng. A Bảo, ta là người một nhà. Đừng đánh nữa. A Bảo thu hồi đã đưa ra thực thiết thú băng băng chào. Nó híp mắt cho Vân Tùng một ánh mắt. Tính ngươi thức thời lên tiếng sớm. Nếu không ta liền muốn ra tay độc ác rồi. Vân Tùng lên thuyền. Đạp lãng thuyền đuổi tới. Hắn mang theo A Bảo trở lại đạp lãng thuyền bên trên. Giao dân môn tình cảnh liền muốn khó hơn nhiều. Bọn họ vội vàng cứu chữa đồng bạn rơi xuống nước. Tiếng rêu rao không ngừng nghỉ. Chát Phá Thiên Sán đến thấp giọng nói ra. Vân Tùng thiếu gia, chúng ta đã chiếm thượng phong. Vì sao đột nhiên thì không đánh? Vân Tùng nói ra, chúng ta cùng giữa bọn hắn là hiểu lầm. Không có bản chất xung đột. Cho nên trước nghe một chút hai bên thuyết pháp. Chát Phá Thiên cảm thán nói. Không nghĩ tới Vân Tùng thiếu gia là cái nói như vậy đạo lý. Người nói quy củ, chúng ta đều bị ngoại giới thịnh truyền cho lừa dối. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, Phong Lý Đao vội vàng ho khan. Vân Tùng minh bạch bọn họ ý tứ. Thuận dịp mỉm cười nói. Các ngươi nghe nói Doanh Thị Cửu thiếu gia Vân Tùng hung tàn xảo trá. Âm tàn bá đạo. Đúng không? Chát Phá Thiên pha trò. Không có hay không? Ha ha. Làm sao có thể chứ? Vân Tùng bình tĩnh nói. Không quan hệ. Các ngươi nghe nói đều là thật. Bởi vì ta không phải Doanh Thị Cửu thiếu gia. Chát Phá Thiên khiếp sợ há hốc miệng ra. Phong Lý Đao là vô ý thức kêu lên. Làm sao có thể? Vân Tùng nói ra. Đây là sự thực. Các ngươi tìm lộn người. Ta cũng kêu Vân Tùng. Vừa lúc cùng Doanh Thị Cửu thiếu gia Vân Tùng có chút giống nhau. Nhưng chúng ta kỳ thật không là một người. Nghe nói như thế Chát Phá Thiên cùng Phong Lý Đao liếc nhau. Sau đó cười. Vân Tùng thiếu gia đây là đùa thôi. Trên đời này còn có chuyện trùng hợp như vậy. Hoàn toàn không có khả năng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.